Lưu Manh Lão Sư, chương 1664, Mỹ Nhân Tập Đoàn Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Triều Ngũ một trưởng đánh về phía trước mặt năm người bịt mặt một cái đánh năm, tuy rằng hắn gọi Tiểu Ngũ nhưng cũng không phải một cái đánh năm võ công không sai kẻ bắt cóc cao thủ. Kia năm che mặt nhân lập tức đánh trả cùng Tiểu Ngũ chống lại một trường. Tiểu Ngũ thân hình quơ quơ rõ ràng hắn là đã rơi vào hạ phong. Bất quá Tiểu Ngũ đã rơi vào hạ phong còn là có thể chịu đựng. Hắn hai trường bay tán loạn trong cơ thể hỗn nguyên công để cho đắc cuồn cuộn rung động đem này người bịt mặt đánh cho tiến vào không vòng vây của bọn họ. Tiểu Ngũ cùng với gã còn lại bảo toàn viên vất vả nhưng là kia sáu cái bảo toàn viên tự đánh cho thoải mái. Ba người bọn họ đánh năm đem đối phương đánh cho chỉ có chống đỡ công không có lực hoàn thủ, hơn nữa có một cái che mặt người đã bị bọn họ đả thương. Mau tới đây hỗ trợ chúng ta ăn không tiêu. Sát thủ lão đại hồn hển nói. Khách hàng cấp tư liệu của bọn hắn có phải hay không sai lầm, những người này võ công của lợi hại như vậy đã có yên tĩnh bảo toàn công ty ba cấp bảo toàn viên trình độ, nếu bọn họ là yên tĩnh bảo toàn công ty tự phiền toái. Tuy rằng bọn họ chưa cùng yên tĩnh bảo toàn công ty người đã giao thủ nhưng nổi danh dưới tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Theo nhân viên tiếp viện Tiểu Ngũ cùng với gã còn lại bảo toàn viên áp lực giảm bớt một vài, mà bên kia sát thủ cũng không có bị thua tại đây chút. Sát thủ thầm suy nghĩ lấy hơi thời điểm nhưng để hắn không thể tưởng được chuyện tình sinh. Tiểu Hồng luôn luôn tại bên trong mất mặt địa nhìn Tiểu Ngũ bọn họ cùng kẻ bắt cóc chém giết, nàng nhớ qua tiến lên giúp Tiểu Ngũ bọn họ. Tiền đoạn thời gian Trần Thiên Minh cũng giúp nàng đề cao không ít võ công, ty rằng còn không có ba cấp bảo toàn viên võ công của lợi hại như vậy nhưng là theo chân bọn họ kém không được nhiều ít. Nhưng Trần Thiên Minh nói cho nàng biết không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm là không thể xuất thủ cho nên hắn mới buồn bực. Đột nhiên Tiểu Hồng nhãn tình sáng lên. Nàng nghĩ tới Trần Thiên Minh từng dạy của nàng một khác môn tuyệt học ám khí. Bởi vì Trần Thiên Minh chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu có khi dụng con bướm hoa bay khí trợ giúp đánh lén nhưng nữ nhân của hắn không có bay khí, hắn liền đang nhớ lại chính mình trước kia đã dùng qua đinh sắt ám khí. Vì thế Trần Thiên Minh dạy Tiểu Hồng các nàng sử dụng ám khí tuyệt học, mặc dù không có bay khí lợi hại như vậy nhưng cũng có thể vụng trộm trợ giúp bảo hộ người của nàng. Chỉ thấy Tiểu Hồng từ của mình bọc nhỏ lý xuất ra một quả đinh sắt, sau đó vận khởi nội lực hướng cùng Tiểu Ngũ đánh nhau một cái người bịt mặt vọt tới. Bởi vì Tiểu Hồng là lần đầu tiên sử dụng này đinh sắt thủ pháp còn không có rất quen thuộc nhưng chuẩn xác độ cũng không phải kém rất nhiều. Vốn nàng là suy nghĩ bắn người bịt mặt kia. Thang bởi vì nàng sợ chính mình đánh cho không chính xác mà người. Thang diện tích khá lớn. Nhưng là nàng nắm giữ đắc không tốt đinh sắt hướng người bịt mặt kia bên trái cánh tay vọt tới. Người bịt mặt đánh thẳng đắc kịch liệt nhưng phía trước đột nhiên bắn qua một cái ám khí để hắn không thể không tránh đi ám khí kia. Mà ngay tại hắn mới vừa tránh đi thời điểm Tiểu Ngũ trưởng lưỡi dao đã hướng hắn nơi đặt chân đánh tới. Đê tiện, người bịt mặt kia tức giận địa mắng. Đầu tiên là ám khí đánh lén, tái là trưởng lưỡi dao, công kích nào có hèn hạ như vậy đấu pháp a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí về khí này người bịt mặt hay ngựa trên tiếp tục né tránh. Siêu, lại một cái ám khí đánh tới. Này người bịt mặt đã né hai lần, lúc này đây vô luận như thế nào cũng là trốn không trôi qua. Ai nha, người bịt mặt kêu thảm. Kia ám khí vừa lúc bắn trúng hắn tiểu. Máu tươi ngựa trên từ hắn cái kia lý chảy xuống là tốt rồi, giống hắn đi tiểu dường như, bất quá nước tiểu chính là máu. Tiểu Hồng biết mình bắn chúng cao hứng địa kêu lên, nàng lần này vốn là muốn đánh nhau người bịt mặt kia, bụng tuy rằng đánh cho không phải rất chuẩn nhưng coi như là bắn chúng. Hơn nữa nàng đối với mình sử dụng ám khí phương pháp cũng có chút cải tiến, nàng biết như thế nào đánh. Ai nha, lão đại ta bị đánh trong nơi đó. Người bịt mặt kêu thảm. Hắn không biết mình. Bị đánh trong sau còn có thể hay không bình thường sử dụng, nếu như mình thành thái giám cho dù là lấy đến nhiều hơn nữa tiền cũng là không có ý gì. Con mẹ nó cái kia nữ cũng sẽ võ công, nàng dụng ám khí đánh lén. Sát thủ lão đại tức giận địa kêu. Ai có thể nói cho hắn biết đây là cái gì hồi sự. Như thế nào những người này đều mạnh như vậy, liền cái kia bị bảo hộ cô gái cũng sẽ dụng ám khí. Nhiệm vụ lần này là 100.000, bọn họ xuất động 20 người chia đều cũng là mỗi người cầm 50 vạn. Vốn nghĩ đến này là chuyện nhỏ rất dễ dàng đối phó nhưng thật không ngờ lại là gặp đau đầu. Tiểu Ngũ cao hứng địa đối Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng ngươi chính là như vậy làm, lại dùng ám khí đánh bên kia người bịt mặt, ha hà lão đại chính là lão đại, phương pháp như vậy cũng làm cho hắn nghĩ ra. Bởi vì người được giám hộ là không thể giúp vội nhưng dùng ám khí hỗ trợ chính là không giống với lúc trước ký có thể tại bảo hộ vòng bên trong lại có thể đánh lén địch nhân vừa mới mà đắc. Hảo các vị ca ca ta liền giúp các ngươi. Tiểu Hồng cao hứng nói. Nàng thấy mình đánh lén thành công có thể đến giúp Tiểu Ngũ bọn họ, trong lòng kia phân cao hứng khỏi phải nói ra. Nàng vội vàng lại từ trong túi sách xuất ra đinh sắt tiếp tục hướng này người bịt mặt đánh tới, bởi vì Tiểu Hồng chỉ còn không phải rất quen thuộc, chỉ có thể là một quả một mai đinh sắt bắn, hơn nữa chuẩn xác độ không phải 100%, luôn có một chút thiên. Tiểu Hồng quyết định về sau nhất định phải tìm cái thời gian hảo hảo luyện luyện ám khí chuẩn xác độ. Cho nên hắn là đánh kẻ bắt cóc, thang hoặc là bụng không dám giống Trần Thiên Minh như vậy chuyên môn đánh người ta ánh mắt. Mặc dù là như vậy cũng làm cho này sát thủ luống cuống tay chân, nếu không né cũng sẽ bị ám khí bắn trúng, nếu né cũng sẽ bị bên cạnh bảo tiêu bắn trúng. Hiện tại bảo tiêu từ nguyên lai phòng thủ biến thành công kích, mỗi người cao hứng đắc muốn chết. À, lại có một cái người bịt mặt bị Tiểu Ngũ đả thương, Tiểu Hồng phi thường chiếu cố hắn, thường xuyên dụng ám khí giúp hắn. Tiểu Ngũ cao hứng nói, Tiểu Hồng nhĩ hào lớn a, mau tiếp tục bắn bọn họ, như vậy đi xuống bọn họ đều được xong đời. Bởi vì có Tiểu Hồng ám khí trợ giúp, Tiểu Ngũ bọn họ như cá gặp nước, đem người bịt mặt đánh cho oa oa gọi bậy. Sát thủ lão đại sợ như vậy đánh tiếp không phải biện pháp a, cũng không đánh tiếp, người của chính mình đã bị thương kia 500 vạn là muốn lui về cấp khách hàng. Ngay tại hắn do dự thời điểm, hắn nghe được Tiểu Hồng tiếng kêu. Tiểu Ngũ ca ta không có đinh sắt tới, vội vàng mang đắc không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai Tiểu Hồng chỉ là tại trong bao thả hơn 10-20 mai đinh sắt, hiện tại đánh một hồi đánh xong. Ha ha, các huynh đệ đem bọn họ xử lý. Sát thủ lão đại nghe xong cười ha ha, không có ám khí đánh lén bọn họ này đó sát thủ còn là có thể liều mạng. Đúng lúc này khoảng không trong truyền đến oanh long long thanh âm, dường như là phi cơ bay tới. Tiểu Ngũ bọn họ một chứng kiến tiếp viện phi cơ bay tới, mỗi người như ăn vĩ ca, dũng mãnh phi thường. Phi cơ, là yên tĩnh bảo toàn công ty phi cơ. Cái kia sát thủ lão đại chứng kiến khoảng không trong phi cơ chấn động. Các ngươi là yên tĩnh bảo toàn công ty bảo tiêu. Là a, các ngươi đánh chủ ý của chúng ta lúc không có đánh nghe rõ chưa, lưng của chúng ta cảnh sao? Tiểu Ngũ đắc ý nói. Hiện tại tiếp viện huynh đệ qua, bọn hắn muốn đem những này sát thủ toàn bộ chế phục, xem bọn hắn rốt cuộc là cái gì địa vị. Mau, chúng ta chạy mau. Sát thủ lão đại thầm mắng Bối Văn Phú tổ tông 18 đại, đây không phải là tuyên bố hãm hại bọn họ sao? Yên tĩnh bảo toàn công ty chưa bao giờ bảo vệ không có nắm chắc, phiêu người ta chắc chắn đã nói lên có nắm chắc bảo vệ tốt. Trách không được những người này võ công của tốt như vậy, nguyên lai bọn họ là yên tĩnh bảo toàn công ty. Nhưng là đã muộn, Trương Ngạn Thanh bọn họ đã từ trên phi cơ bay xuống, lập tức đem này đó người bịt mặt đường lui toàn bộ che lại. Các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nếu không chúng ta như muốn xuống tay. Trương Ngạn Thanh chứng kiến chỉ có mười mấy người bịt mặt, còn có mấy người nằm trên mặt đất, xem ra lần này chỉ là tiểu nhi khoa. Một hồi đánh nhau lại bắt đầu rồi, bất quá lần này là bảo toàn viên giống đánh tiểu hài tử giống nhau đánh này người bịt mặt, chưa từng có bao lâu này đó sát thủ liền bị chế phục. Không có một cái bảo toàn viên thương vong, kẻ bắt cóc đã chết một cái, chính là cái bị Tiểu Hồng ám khí bắn trúng. Cái những thứ khác trích là bị bất đồng trình độ thương mà thôi. Trương Ngạn Thanh lập tức đem võ công của bọn hắn cấp phế bỏ, sau đó toàn bộ mang về yên tĩnh bảo toàn công ty. Trần Thiên Minh nhận được tin tức cũng chạy về yên tĩnh bảo toàn công ty, trải qua thẩm vấn này đó sát thủ thú nhận qua bọn họ chỉ là nhận được một cái 100.000 bắt lấy Trịnh Tiểu Hồng nhiệm vụ, về phần những thứ khác cũng không biết. Giống bọn họ này đó thuê nhiệm vụ là không thể nào biết khách hàng là ai. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không thiệt thòi, từ nơi này chút sát thủ trên người ép hơn 1 tỷ tiền, còn lại đem bọn họ một vài tài sản cố định cũng không còn thu, mới đem những này đã trở thành phế nhân sát thủ thả, dù sao bọn họ cũng là không có tác dụng gì chỗ. Đáng tiếc chính là này đó võ công không cao lắm, sát thủ không có rất nhiều tiền, bọn họ kiếm được tiền sau đều là khá lớn, hoa tới dễ dàng, hoa đắc cũng là dễ dàng. Vì việc này Trần Thiên Minh cũng tăng mạnh đối Tiểu Hồng bảo hộ. Tại Bối gia trong biệt thự, một thủ hạ hướng Bối Văn Phú hội báo. Thiếu gia này thuê sát thủ thất bại, vô dụng gia hỏa, lãng phí một cách vô ích chúng ta 500 vạn. Bối Văn Phú tức giận nói. Dù sao hiện tại hắn có khi là tiền trước tìm tòi trước khi hành động dò thám bảo hộ Trịnh Tiểu Hồng tình huống cũng tốt. Dù sao đi tập kích Trịnh Tiểu Hồng không phải là của mình người, người khác suy nghĩ cha cũng là cha không đến trên người của hắn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ hạ xin chỉ thị. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, sao hiện tại lão gì để ta nhìn nhà cái cùng với Sử gia, nếu ta điều một số đông người tay cúa đi đối phó Trịnh Tiểu Hồng nhất định là sẽ cho hắn biết. Bối Văn Phú lắc đầu nói. Từ khi xuất hiện Diệp Đại Vĩ, chuyện tình bước nhỏ sinh đã tăng lớn Bối Văn Phú. Bọn họ theo dõi độ mạnh yếu, nếu Bối Văn Phú suy nghĩ muốn làm khác đại sự là sẽ bị tiên sinh phái ra người ngay lúc đó. Hiện tại đều cái trong gia tộc đều có tiên sinh cơ sở ngầm, Bối Văn Phú cũng là cảm giác được đến. Tại Nam trong biển hội nghị đại sảnh, mười mấy cái quốc gia người lãnh đạo cùng với một vài bộ trưởng tụ cùng một chỗ họp. Đây là bọn hắn mỗi đến một đoạn thời gian sẽ mở họp hội ý này đó, đảng chính lãnh đạo căn cứ trước mặt quốc gia tình thế thương lượng một vài sự tình của quốc gia. Quốc gia trọng yếu quyết sách đều là từ nơi này thương lượng sau bố trí này đó, hội nghị nội dung trực tiếp ảnh hưởng đến rét nước Dương phương hướng cùng với lộ tuyến. Tất cả mọi người thương lượng đắc không sai biệt lắm, còn có chuyện gì muốn nói sao? Long Định nhìn thời gian hội nghị cũng mở một cái buổi sáng, có chút lãnh đạo thân thể không thật là tốt, không thể mở đắc lâu lắm. Chủ tịch, ta nghĩ tái hội báo một việc. Thương vụ bộ bộ trưởng ngượng ngùng địa đứng lên nói. Hắn cũng biết này cái thời gian là có điều đã muộn, nhưng hắn hay suy nghĩ nói ra để mọi người thảo luận xuống. Chuyện gì cứ nói đi. Chúng ta ở trong này nói chuyện đều là trực lai trực vãng, không cần lãng phí mọi người thời gian. Long Định cười cười nói. Thương vụ bộ bộ trưởng rõ ràng thanh yết hầu nói. Là như vậy này, đoạn thời gian Mỹ Nhân tập đoàn buôn bán bên ngoài phi thường lớn, hơn nữa một vài sản nghiệp có chuyển rời đến Âu Châu bên kia khuynh hướng. À, ngươi nói một chút đây là có chuyện gì? Long Định hỏi. Cách Trương,